Long đồ án. Quyển 18. Chương 605. Tà vật. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo xe xe phía sau đội ngũ của Mang Thạch Hổ đến phụ cận Thạch Hổ Đường. Thạch Hổ Đường nằm bên trong khe núi, lối vào duy nhất là hai tảng đá lớn chắn trước một con đường độc đáo, hai bên đều có người trông coi, thập phần nghiêm mật. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cự nhiên là không theo vào, tìm Giang Tử Lâu gần đấy chọn một nhã gian, ngồi xuống uống trà, chờ Giao Giao. Long Kiều Quảng tựa vào bên cửa sổ quan sát Thạch Hổ Đường xa xa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có Liễu Hàn Tinh đồng thời ngồi nói chuyện phím. Liễu Hàn Tinh hỏi tình huống Lục Lan Nhi, còn theo Bạch Ngọc Đường hỏi thăm một chút khuê nữ thích cái gì, chuẩn bị mua cho nàng. Nói trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, nói Giao Giao giống như đến bên trong Thạch Hổ Đường. Liễu Hàn Tinh sờ sờ chòm râu, hỏi Bạch Ngọc Đường. Rồi đi xe như vậy, cũng có thể khống chế sao? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Triển Chiêu nói. Chúng ta thử qua để Giao Giao một mình đi trường thái học nghề một khóa, sau đó hắn trở về đem nội dung bài giảng cho chúng ta nhìn. Cảm giác trí nhớ cùng Ngọc Đường đều là cực tốt, nhìn cùng nghe đều rất rõ ràng. Đối với bằng ngư tộc khổng chế tốt nhất, chính là để hắn làm ánh mắt của ngươi cùng cái lỗ tai. Hắn nhìn đến ngươi cũng có thể nhìn đến, hắn nghe được ngươi cũng có thể nghe được. Liễu Hàn Tinh nói, bất quá loại năng lực này cũng chỉ tồn tại với bằng ngư tộc trong truyền thuyết lâu đời. Ngẫu nhiên vào thời điểm lực chú ý tập trung, đích xác có thể. Bạch Ngọc Đường nói, đặc biệt nghe, vấn đề không phải rất lớn. Bó quá nhìn thì khó hơn, có đôi khi miễn cưỡng cũng có thể nhìn đến, nhưng là sẽ choáng váng đâu, hơn nữa cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng ta cùng Ngọc Đường đối với nhau là có thể không nói lời nào truyền lại ý tưởng. Triển Chiêu nói, Liễu Hàn Tinh vuốt cằm. Thuận theo tự nhiên đi, không cần miễn cưỡng, chậm rãi thích ứng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, Mạn Thạch Hổ nói chuyện. Mọi người cũng không phát ra tiếng, Bạch Ngọc Đường lại là hết sức chăm chú nghe. Triển Chiêu nâng cằm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện vẻ nghi hoặc. Xem ra, lời nói về việc làm của Mạn Thạch Hổ là ngoài dự liệu của hắn. Bạch Ngọc Đường vì cái gì nghi hoặc? Bởi vì Mạn Thạch Hổ khóc suốt một đường, chính là vào Thạch Hổ Đường xong, liền dừng khóc. Một trận thanh âm ồn ào, Mang Thanh Hổ hẳn là xuống ngựa, tiễn nhập nơi tương đối an tĩnh. Mặt khác còn có một tiếng bước chân tồn tại, xem ra là Mang Thanh Hổ mang theo một người, tiễn nhập một gian phòng, phỏng chừng là thư phòng. Chờ tiếng bước chân dừng lại, chợt nghe Mang Thanh Hổ đè thấp cổ họng đến một câu. Tình hỗn đảng kia chết thật đúng lúc, cũng có loại người. Thời điểm còn sống một chút khả năng đều không có, chết rồi lại thành kẻ có công dũng. Lúc này chợt nghe thanh âm của Phàn Lý truyền đến. Địch xác. Mạn Thạch Hổ lại hỏi. Triển Chiêu bọn họ có nghi ngờ hay không? Lòng nghi ngờ là khẳng định, bất quá bọn hắn biết không nhiều lắm. Phàn Lý nói. Mặt khác, Triển Chiêu nói Hoàng Thông đã chết. Cái gì? Mạn Thạch Hổ kinh ngạc. Quan Hoàng Thông xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn sẽ chết? Phàn Lý nói. Có lẽ chính là trùng hợp. Theo chúng ta không có quan hệ gì. Cũng thật trùng hợp. Mạn Thạch Hổ nói. Người gọi người đi hỏi thăm thử xem. Ta đã muốn phái người đi thăm dò. Phàn Lý nói xong hỏi Mạn Thạch Hổ. Kỳ bảo tàng sự. Trước không nóng nảy, cái này có thể lợi dụng. Đại sự muốn thành vẫn là chuyện nhỏ trù đáo trước đi. Mạn Thạch Hổ nói xong cười cười. Tên kia chết thế nhưng còn lâm dạ hỏa, thật sự là cái chết xinh đẹp.

Tiểu tứ tử trừng mắt nhìn, nói: "Đầu ngươi!" Tất cả mọi người nhìn hắn. "Đầu ngươi?" Tiểu tứ tử gật gật đầu. "Đầu người rớt." "Đầu người nào rớt?" Tất cả mọi người hỏi. Tiểu tứ tử nghĩ nghĩ, nói: "Ngày đó tài trên câu, cái người hung dữ kia." Mọi người hồi tưởng, gần đây ai hung dữ với tiểu tứ tử á? Tiểu lượng tử hỏi: "Ngày đó người trên câu lấy phi tiêu ném tiểu ngũ á?" Tiểu tứ tử lắc lắc đầu: "Người lớn tuổi hơn." Mọi người châu máy, chẳng lẽ tiểu tứ tử nói đến nhị nhan cung phó cung chủ, Nhan Hành Minh? Nhan Hành Minh rớt đầu. Triển Chiêu nghi hoặc, ỷ là hắn đã chết. Tiểu tứ tử nghiêng đầu, vừa rồi cái đầu kim sắc mọc ngẫu rụng đến trời mặt đất. Trong nháy mắt hắn đớt xác nhìn đến cảnh tượng một đầu người rơi xuống trên mặt đất. Cũng may mắn tiểu tứ tử đi theo Cộng Tôn lâu năm. Tiểu tứ tử kia nhát gan cái gì cũng đều sợ, nhưng lại không sợ người chết, còn có phân tích một chút. Mặt xanh môi tái, trước khi rụng đầu hẳn là cũng đã chết. Mọi người nghe được sầu gáy nổi lên tròn gió lạnh. Nhan Hành Minh đang sống rất tốt, như thế nào sẽ chết? Hơn nữa, rồi mất đâu? Tiểu tứ tử mặc dù có thời điểm sẽ nhìn lắm, nhưng cơ bản thì đều không sai. Trận này thể nào cũng thấy Nhan Hành Minh cũng không giống còn có đường sống. Triển Chiêu lại đi nhìn nhìn cái mộc ngẫu kim sắc kia, vươn tay cầm lên, quơ quơ. Nhưng kỳ quái chính là, lần này vô luận như thế nào mà lắc, cái đầu cũng không rời xuống. Triệu Phổ vươn tay kéo một chút, mỗi nơi kéo thử một lần, chính là cỡ vương gia dùng sức thế nhưng không làm mộc ngẫu đứt thành đoạn. À, Triệu Phổ cầm kim sắc mộc ngẫu lên đội với ánh mặt trời chiếu nhìn. Này biểu diễn tà môn hả? Bạch Ngọc Đường hỏi Thiền Tôn đang tò mò. Người trước kia gặp qua không? Thiền Tôn lắc đầu. Ân Hậu cùng Lục Thiên Hán, Ân Lan Tư, Lục Tuyết Nhi từ từ từng người đều xem xong lắc đầu. Thậm chí nhóm Ma Cung lão tiền bối cũng không biết. Ngay cả không gì không biết Lục Phong cũng không rõ ràng lắm. Thứ này biểu diễn đến tột cùng là cái gì? À gì đà Phật? Vô Sa Đại Sư Vi Hợp hiểu biết, nhìn chằm chằm kim sắc mộc ngẫu kia. Vật ấy cảm giác tà khí bất người. Đang tại thời điểm mọi người nghiên cứu kim sắc mộc ngẫu này, bên ngoài, thanh ảnh vốn bị Long Kiều quản để ở lại thạch hổ đường chờ tín, đột nhiên chạy trở về, nói một câu. Đã xảy ra chuyện, Nhan Hành Minh chết ở thạch hổ đường. Mọi người sửng sốt đều nhìn thanh ảnh. Long Kiều quản nghĩ nghĩ, hỏi một câu. Hắn chết như thế nào? Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, bọc quá thạch hổ đường môn khẩu lộn xộn, người nhị nhan cung nâng thi thể ra tới. Thanh ảnh nói, xích ảnh trà trộn vào đám người đi qua nhìn thoáng qua, nói là đầu thân liền nhau không cùng một chỗ. Thanh ảnh vừa mới dứt lời, bà một tiếng, chỉnh là bạn dục đang cầm cái kim nhân ngẫu nghiên cứu vội vàng liền đem vật kia ném trở về trong hòm. Ở đây lặng ngắt như tớ, không một người nói chuyện. Thanh ảnh đầu óc lơ mơ, tạ hữu nhìn. Này là làm sao đấy? Thật lâu sau, Triển Chiêu mở miệng. Trùng hợp. Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều quay sang nhìn phía trong cái rương kia. Trong một tư thế thật quỷ dị, mộc ngẫu kia vặn vẹo thật xấu xí. Vô Xe Đại Sư nói đúng vậy, thứ này là một tà vật. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.